Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5109, Thiếu niên Mạc Danh hành động 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời, đen như mực thật mạnh mây đen. Không ngừng quay cuồng, chung quanh dòng khí cực loạn. Tiếng sấm mãnh liệt rít gào, giống giận, rất là dọa người. Lôi quang đan chéo rất nhiều. Dần dần mà, lại trách đi một ít khoảng cách. Cuối cùng tập trung ở một cái khu vực, chính là thiếu niên nơi nơi đó. Tiếp theo, quỷ dị mà, lôi khu trung xuất hiện một cái không chịu lôi điện ảnh hưởng thông đạo. Chỉ cần tốc độ rất nhanh, bọn họ là có thể rời đi cái này nguy hiểm rèn luyện nơi. Huyễn biến thảo ý tứ, đây là duy nhất xuất khẩu. Mặc Liên Thành sâu thẳm ánh mắt, hơi hơi chợt tắt, hắn cúi đầu dò hỏi. Chính sợ tới mức run run rẩy rẩy tránh ở hắn bên chân huyễn biến thảo. Muốn an toàn rời đi này phiến lôi khu, có phải hay không yêu cầu một người đem lôi vân dẫn dắt rời đi? Huyễn biến thảo ra sức mà xúc động lá cây. Không sai, không sai. Trong đó một khối lá cây, chỉ vào cái kia thông đạo. Mau, muốn nhanh lên đi. Không cần Tiểu Kiều Kiều phiên dịch, quang nhìn huyễn biến thảo động tác, là có thể minh bạch lại đây. Nơi đó là rời đi lộ, mọi người đều đã hiểu. Thực hiển nhiên, đây là thiếu niên hy sinh tự mình, cho bọn hắn tranh thủ rời đi cơ hội. Bổn hẳn là cảm động một việc, chính là như thế nào chính là biệt nữ a, bởi vì cái này quá không phù hợp thiếu niên tác phong. Mặc Liên Thành quỷ dị mà ngoéo một cái môi mỏng. Các ngươi có người phải đi sao? Đoàn người trầm mặc, Mặc Liên Thành ý cười gia tăng. Ánh mắt tiện đà chuyển tới nam hài cùng thiếu nữ trên mặt. Hai người sắc mặt tái nhợt, rõ ràng bị trước mắt này nguy hiểm tình huống cấp dọa tới rồi. Mặc Liên Thành lại nói, các ngươi trước từ nơi này rời đi. Nam hài cùng thiếu nữ đồng thời kinh sợ. Thiếu nữ là không thể tin được, ngươi thật sự muốn thả ta đi? Mà nam hài còn lại là nôn nóng vạn phần. Các ngươi không cùng ta cùng nhau đi? Nhất trực giác hỏi chuyện, phản ứng hai người tâm tư. Thiếu nữ trông mòn con mắt, ngóng nhìn phía trước đường ra, nhấp môi nói, các ngươi phóng ta trở về lại như thế nào? Ta trên người độc còn không có giải. Nàng không nói, Khúc Đàn Nhi thật sự cấp quên mất. Khúc Đàn Nhi nhàn nhạt mà quét mắt thiếu nữ, lại nhìn xem rõ ràng rối rắm nam hài. Bàn tay trắng vừa động, một cái đan dược ném nhập thiếu nữ trong miệng. Giải dược, thiếu nữ tâm vui vẻ. Sau đó, còn duy trì không đến một giây. Ngay sau đó, đệ nhị viên đan dược lại đầu nhập nàng trong miệng. Thiếu nữ sắc mặt kinh hoàng, ngươi lại cho ta uy cái gì? Khúc Đàn Nhi cười lạnh, một loại khác độc dược. Thiếu nữ hoảng hốt, ngươi, lật lọng. Khúc Đàn Nhi nói cho nàng, phía trước độc ta cho ngươi giải, mặt sau này viên độc dược là không chết được người, nhưng là sẽ áp lực ngươi tu vi. Thiếu nữ trong mắt co chặt, có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Đương nhiên là đề phòng nàng. Nàng cùng nam hài cùng nhau đi ra ngoài, rời đi đất này, chỉ sợ nam hài sẽ lọt vào nàng trả thù. Nhưng là, nếu nàng tu vi bị đè nén xuống, ít nhất, nam hài có thể tránh được trước mắt một kiếp. Đến nỗi về sau có thể hay không sống sót, vậy đến xem nam hài chính mình bản lĩnh. Chẳng qua, nguyên nhân này, Khúc Đàn Nhi không có nói rõ. Khúc Đàn Nhi lãnh đạm nói, ngươi không muốn cũng có thể lưu lại. Đến lúc đó, ta lại cho ngươi giải dược. Lưu lại, theo chân bọn họ một khối. Thiếu nữ kinh sợ mà nhìn trước mặt này người đi đường. Hiện tại đi ra ngoài, cùng lắm thì chính là tu vi bị ngăn chặn. Nàng có thể phí thời gian tìm thuốc giải. Nhưng một khi lưu lại, cùng những người này một khối, sống hay chết vẫn chưa biết được. Thiếu nữ hừ một tiếng, ta đi ra ngoài, trong lòng, yên lặng bổ sung một câu, tốt nhất, đừng làm ta ở trong thành thấy các ngươi. Nàng nói xong, đầu uốn éo, liền một người chạy. Nam Hải thấy thiếu nữ rời đi, còn có chút do dự. 5112, cách chương.